Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, lừa dối chiêu chư cùng tiên xin han. Ta nhớ được gâu bần ngươi đã 6-7 năm không có tu hành qua. Kala kinh ngạc kêu lên, đúng rồi, ngươi chính là lúc 5-6 tuổi mới tính tu hành quá một trận. Tuy là người này thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt. Có thể hình như là tu hành qua, ngươi nhiều năm như vậy không có đụng tu hành, cùng hắn qua tay, cái này cũng không tốt a. Cái gì? Tiên Xin Han con mắt đều trợn mắt nhìn, lập tức sắc mặt khó coi đứng lên. 6-7 năm không có tu hành qua, vẫn là 5-6 tuổi mới luyện một cái, lại muốn cùng hắn Tiên Xin Han so chiêu, thật quá mức. Tiên Xin Han chiêu chư bén nhọn kêu lên, một cây nho nhỏ ngón tay chỉ một cái Son Gâu Bần. Ngươi là ai? Có tư cách gì cùng Tiên Xin Han so với? Hắn là đệ đệ ta. Mia nói rằng, ánh mắt nghi hoặc nhìn Son Gâu Bần. Gâu Bần, ngươi một mực đều đang đi học, không có chăm chú tu hành quá. Vị huynh đệ này thoạt nhìn có thể không phải người yếu. Ngươi, cũng không cần rồi sao? Ta biết hắn không phải người yếu, bằng không như vậy, ta còn không muốn xuất thủ. Son Gâu Bần mỉm cười, tay ngăn lại Mia khuyên bảo. Yên tâm đi, chỉ là quá qua tay, lại không phải là cái gì khác, không phải. Ta không được, ngươi lại lên, ta xem vị này Tiên Xin Han huynh đệ nhưng là cái phần tử háo chiến. Võ đạo tâm cực kỳ cường liệt. Ước gì cùng hắn động thủ càng nhiều người càng tốt. Tiên Xin Han khóe miệng giật một cái. Son Gâu Bần ngược lại là nói không sai tính cách của hắn. Nhưng là, tiểu tử, ta Tiên Xin Han nhưng cũng không phải khi dễ người yếu. Không rảnh cùng ngươi rảnh rỗi chơi. Tiên Xin Han, nghiêm chỉnh mà nói, ta mới là Tôn Ngộ Thị đàn tràng người thừa kế thứ nhất. Son Gâu Bần mỉm cười nói. Ta là Tôn Ngộ Tiên nhi tử, ngươi tới đả quán, muốn thử xem Tôn Ngộ chảy sâu cạn, ta tiếp chiêu, cái này có gì không đúng? Vậy sao? Tiên Xin Han cũng nổi giận, lông mi vĩ giữ tợn khơi một cái, ngươi đã muốn tìm chết. Vậy được rồi, chờ một chút, Tiên Xin Han, để cho ta tới cùng hắn đánh. Chiêu chư, Tiên Xin Han nhìn về phía chiêu chư. Lập tức gật đầu một cái, chiêu chư tuy là kém xa hắn, nhưng một thân công phu cũng là ít có người địch. Son Gâu Bần thì là quái dị trên dưới quan sát chiêu chư, một mạch đem chiêu chư thấy sợ hãi, mới, chỉ có, mỉm cười, ngươi tên là chiêu chư, không sai, ngươi có dám hay không cùng ta đánh. Chiêu chư chỉ vào Son Gâu Bần nói rằng, tốt, tốt, không sai. Son Gâu Bần chắp tay sau đít, dường như võ lâm tiền bối chứng kiến lương tài mỹ ngọc, muốn nhận làm đệ tử giống nhau. Thể chất của ngươi rất tốt, ta hỏi ngươi, ngươi đặc biệt dị năng lực mở phát ra vài cái. Cái này vừa nói, Tiên Xin Han cùng chiêu chư hai mắt trợn tròn xoe, dường như là gặp ma. Ngươi nói chuyện gì? Chiêu chư thét to. Ngươi siêu năng lực mở rộng đến mức nào? Mở mang vài cái. Son Gâu Bần mỉm cười nói. Làm sao ngươi biết? Chiêu chư dường như nhìn về phía chuyện đáng sợ nhất giống nhau âm thanh kêu lên. Hắn ủng có tâm linh trò chuyện năng lực. Biết đến cũng liền Tiên Xin Han một người mà thôi. Nhìn ra được. Son Gâu Bần cười nhạt. Ta hỏi ngươi. Ngươi siêu năng lực mở rộng ra vài cái. Vài cái. Chiêu chư vươn 10 cái ngón tay, nhiều lần tương đối, cuối cùng ra kết luận. 7. Son Gâu Bần bối rối một cái, Tiên Xin Han cũng ngây ngẩn cả người. 7. Làm sao có thể? Son Gâu Bần hét dầm lên, lập tức dò hỏi, ngươi lại nói hết mọi chuyện. Làm sao có thể có 7? Cái này không đúng nha. Son Gâu Bần không thể không hoài nghi chiêu chư chắc chắn năng lực xảy ra vấn đề. Dragon Ball thế giới bên trong, đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội bên trên, chiêu chư thua ở Krillin thủ hạ, liền là bởi vì bị Krillin dùng số học đề cho khuấy bối rối. Ta có thể cùng tâm linh người trò chuyện. Đây là một cái, ta sở hữu thiết đầu công. Đây là một cái, cộng lại, 7. Chiêu Trư Khuất bắt tay vào làm chỉ đạo. Không có, Son Goban không thể tin nói. Chiêu Trư trừng mắt nhìn, không có, được rồi, ta còn giống như có thể khiến người ta đau bụng. Không lỗi thời linh lúc mất linh, ta cũng không biết có tính không. Tổng cộng chỉ những thứ này. Son Goban khóe miệng giật một cái. Mọi người cũng một bước giờ khóc giờ cười thần tình. Xem ra ngươi số học rất kém cỏi. Tâm linh trò chuyện, siêu năng lực, thiết đầu công cộng lại là 3 cái nha. Kala cười ha ha nói. Chiêu Trư có chút thẹn quá thành giận. Tức giận trừng mắt Son Goban. Xem ra ngươi siêu năng lực hẳn là khai thác trên cơ bản đều mở rộng đến rồi. Son Goban một bước bình chân như vải thần sắc thản nhiên nói. Lập tức chân mày cau lại. Ngươi nói khống chế người đau bụng, lúc linh lúc mất linh. Đây chính là một siêu năng lực. Hơn nữa còn là rất hữu dụng siêu năng lực. Hắn bản đầy đủ mới có thể khống chế nhân hành động. Ngươi sở dĩ lúc linh lúc mất linh là không đủ năng lực. Đối với tức giận khống chế vẫn chưa đến nơi đến chốn. Thực sự sao? Cái này phút chốc Son Goban không gần như chỉ ở Chiêu Trư trong lòng thần bí khó lường. Liền Tiên Xin Han cũng có chút không dám xem nhẹ thiếu niên này. Sáng suốt ở một bên không nói gì. Chiêu Trư đúng vậy, ngươi năng lực, không phải hào hào tu hành võ đạo. Thực sự là lãng phí. Ngươi cũng là may mắn. Gặp ta, thiên hạ này có thể dạy ngươi giỏi nhân không cao hơn 3 cái. Son Goban mỉm cười nói. Ngược lại cũng không phải thuần túy lừa dối. Giống như Chiêu Trư. Tiên Xin Han người như vậy, chỉ có trải qua minh sư điều giáo mới có thể mở phát sinh bọn họ một thân tiềm lực. Bằng không cuối cùng là lãng phí. Trong Long Châu, Tiên Xin Han còn thượng khả, Chiêu Trư mở màn siêu năng lực rất nhiều, có thể luôn đến phía sau đều cơ hồ thành đả tương du. Hanh, Tiên Xin Han lạnh lùng hư một cái. Chiêu Trư, ngươi cũng tin hắn. Tiên Xin Han làm một ám động tác, trong lòng nói rằng, hắn biết Chiêu Trư có tâm linh nói chuyện điện thoại năng lực. Lời này tự nhiên Chiêu Trư nghe được, tiểu tử này quả thật có chút năng lực, nhưng ta muốn hẳn là giống như ngươi là biết một chút đọc tâm thuật. Cho nên có thể đủ từ phản ứng của chúng ta bên trong đọc được một ít tin tức. Biết ngươi sẽ siêu năng lực cùng thiết đầu công. Cô ý nói ra những thứ này trang bị cao nhân, muốn hù dọa chúng ta, lừa phỉnh chúng ta đi đạo trường của bọn họ. Ta biết, Chiêu Trư cũng tỉnh ngộ lại, hắn cùng Tiên Xin Han cũng coi như đi không ít địa phương. Tự nhiên có chính mình chủ kiến, ngươi, Chiêu Trư chỉ một cái Son Goban, còn đánh nữa hay không? Ta sớm chuẩn bị sẵn sàng, Son Goban cười nhạt. Chắp tay sau đít đạm nhiên nhìn Chiêu Trư. Chiêu Trư tiểu huynh đệ, ngươi ra tay đi, để ta nhìn ngươi một chút đạt đến tới trình độ nào. Tốt, Chiêu Trư không thèm nói, nhắc lại, thân thể chậm rãi ngồi xổm xuống thành khom bước, đánh ra một cái thường xài so với vũ động làm. Sau đó chỉ thấy Chiêu Trư khóe miệng lộ ra một tia âm độc cười. Hô, một trận gió nổi lên. Chiêu Trư thân thể di động, dường như một trận đột nhiên mở tối đa chân ga motor nhằm phía Son Goban. Thậm chí còn Chiêu Trư dưới chân chạy động hai chân dường như bay lộn quạt điện diệp giống nhau cái. Này phút chốc hầu như đều biến mất, hành gia vừa ra tay, đã biết có hay không? Chiêu Trư cái này vừa ra tay, Mia trong lòng liền nói lên. Chiêu Trư tốc độ dưới cái nhìn của nàng cũng không coi vào đâu. Có thể cũng đạt tới một cái cực cao tiêu chuẩn. Thả ở bất kỳ một cái nào đàn tràng, tốc độ đều có thể xếp tới hàng đầu. Son Goban có thể đối phó được sao? Mia nhìn liền hướng Son Goban. Tùy tiêu chuẩn bị ra tay cứu viện. Thật cường đại. Kala tuy là không phải võ đạo gia, có thể làm vì ngân hạnh thôn cư dân. gặp qua không ít Tôn Mộ Thị đàn chàng võ đạo tu hành ra. Nhãn quang cũng luyện ra, cái này gọi là chiêu chư tiểu thí hài, thoạt nhìn toàn thân thịt thêm bắt đầu không có ba lượng trọng. Cánh tay nhỏ chân nhỏ, cư nhiên mạnh như vậy, Gâu Bần sợ là, Kala chừng lấy mắt nhìn hướng Son Gâu Bần. Son Gâu Bần bởi vì từ nhỏ biểu hiện ra cực cao ý quy, cho nên bị trong nhà định ra học văn con đường. Tuy là cũng tu luyện qua võ đạo, có thể cũng chỉ là lúc 5-6 tuổi, mới bị phụ thân chỉ điểm chăm chú tu luyện qua 2 năm. Sau đó liền hoàn toàn buông xuống. Những thứ này Kala cũng đều là nhìn trong mắt, nhìn sủi cảo Tử Phi tốc độ tiếp cận. Son Gâu Bần dường như giống như hòn đá đứng vẫn không nhúc nhích. Mau tránh, Mia Tiêm kêu thành tiếng, nhưng là Son Gâu Bần vẫn như cũ đứng, dường như không phản ứng kịp giống nhau. Chiêu chư nắm bắt nắm đấm đã oanh đến rồi hắn bắp đùi trước. Mắt thấy con kia quả đấm nhỏ liền bắn trúng Son Gâu Bần bắp đùi. Son Gâu Bần chân rốt cuộc động. Cái chân kia dường như bị gió thổi qua lá cây giống nhau, mang theo kỳ lạ vận luật nhẹ nhàng nhoáng lên. Chiêu chư nắm đấm liền dán bắp đùi đánh qua. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.